Vô Thần Kỳ, chương 1833, Vô Thượng Nguyên Long, góc truyện audio.com. Trong hỗn độn, nguyên từ lực tràng vô biên bao phủ ức vạn dặm hư không, Long Mẫu ở trong nguyên từ lực tràng vô hình vô tích kiệt sức phi hành, vết kiếm cực lớn trên lưng phun ra lượng lớn máu tươi, hóa thành những viên bảo châu màu đỏ vàng lại lóng lánh u quang màu đen lơ lửng ở giữa không trung. Nguyên từ lực tràng như một cái vải lớn đựng đầy keo da trâu, người lâm vào lực tràng giống như côn trùng trong vải, lúc nào cũng bị keo dính đến cực điểm kia giam cầm, lôi kéo, dùng hết lực lượng cũng khó tiến lên. Càng không cần nói keo trong cái vải này còn luôn luôn sôi trào, chốc lát ở trên, chốc lát ở dưới, trái phải đông tây, trước sau nam bắc thác loạn chảy, lúc hành tàu càng thấy khó khăn hơn. Dù là Long Mẫu có lực lượng phá vỡ hư không, có bàn cổ chung lơ lửng giữa không trung, hư không củng cố như tường đồng vách sắt, nàng dùng hết lực lượng cũng không cách nào đánh thủng hư không, tự nhiên cũng không cách nào thuấn di tiến lên. Nàng chỉ có thể dùng man lực long thể của mình, dãy giụa xé rách từng tầng nguyên từ lực tràng, không ngừng hướng bên ngoài kiếm trận bay đi. Nhưng cực ác vũ dư luyện chế tòa kiếm trận này lấy thái ất nguyên từ lệnh làm cơ sở, không gian bên trong điên đảo thác loạn, thời không pháp tắc so với một vạn búi tơ vò quấn quanh cùng một chỗ còn hỗn loạn hơn trăm vạn lần, Long Mẫu nhìn như đem hết toàn lực hướng ra ngoài kiếm trận bôn tàu, thực ra lại như ruồi bọ không đầu xuyên qua lung tung ở trong kiếm trận. Dùng hết lực lượng đi vội thời gian 10 nhịp thở, máu nóng trên người vãi ra cũng đủ để đựng đầy một cái hồ nước, Long Mẫu chợt dừng phi hành, hướng bốn phía nhìn quanh một phen, lúc này mới hoảng sợ phát hiện Cơ Hạo ngay tại phía trước nàng không đến trăm dặm. Đổi thành ở bàn cổ mỗ đại lục hoặc ở trong hư không hồng mông hỗn độn, thời gian 10 nhịp thở đủ Long Mẫu chạy ra vạn ức dặm. Nhưng ở trong kiếm trận này, nàng tự cho là dựa theo một đường thẳng phi hành, trên thực tế quỹ tích phi hành vòng đi vòng lại, như quỷ dựng tường xoay quanh ở tại chỗ, căn bản là không thể đi ra được hai dặm. Ngươi, Long Mẫu sợ hãi biến sắc, nàng rốt cuộc phát hiện tòa kiếm trận này không phải nàng có thể thoải mái chạy thoát. Hỗn độn Nguyên Long và Long tộc giống nhau, thân thể mạnh mẽ đến cực điểm, chính bởi vì thân thể quá mạnh cho nên không tu nguyên thần, không tu pháp lực, đơn thuần dựa vào thân thể mạnh mẽ đến cực điểm cùng vài loại thiên phú thần thông để lăn lộn. Không tu nguyên thần, thì không biết thiên số, không hiểu sự kỳ diệu của thiên địa pháp tắc vận hành, không thể biết được âm dương biến ảo, gặp mọi khó khăn hiểm trở đều chỉ có thể dùng man lực hung hăng đánh giết, không có lực lượng biết trước tới gần phúc lánh tai họa. Càng bởi không tu nguyên thần, cho nên thần niệm nhỏ yếu, cho nên kéo theo trình độ đầu óc phát dục không đủ, dùng tục ngữ phàm nhân mà nói chính là ngu si tứ chi phát triển. Cho nên Long tộc nhất quán chỉ biết tranh đấu, hoành hành ngang ngược, tu vi bọn họ ở trên trận pháp, luyện khí, luyện đan, phù lục, bạc tính âm dương, phong thủy, dưỡng sinh các bảng môn đạo thuật có thể xưng là trắng tinh như giấy. Long Mẫu mặt đen xì đứng ở trong kiếm trận, vô số vảy hai màu đen đỏ khảm thành từ trong cơ thể nàng bay ra, hóa thành mấy chục tấm khiên dày nặng cấp tốc lượn vòng ở bên người nàng, đau khổ ngăn cản kiếm quang từ bốn phương tám hướng đánh tới. Kiếm quang lóe lên từng tấm khiên, góc truyện audio.com, gào thét bị đánh thành mảnh vụn, trong cơ thể Long Mẫu cũng không biết chứa đựng bao nhiêu vảy nàng bong xuống, không ngừng có vảy mới bay ra tạo thành tấm khiên mới bảo vệ quanh thân. Mắt thấy trong nháy mắt có hơn 1000 tấm khiên lân giáp bị bổ nát, Long Mẫu đột nhiên thẹn quá hóa giận rít gào lên. Đây là trận pháp quái dị gì? Thực bắt nạt lão mẫu không hiểu trận pháp hay sao? A ha ta, Cơ Hạo kinh ngạc cười hô một tiếng. Ngươi không hiểu trận pháp chi đạo, ai u, vậy ngài cứ giống như hai vị kia, lưu lại không cần đi nữa. Ánh mắt vi diệu nhanh chóng đảo qua bán long chi thể khôi vĩ mạnh mẽ của Long Mẫu, Cơ Hạo mang theo ác ý nồng đậm cười lạnh nói. Có thể xứng thành một đôi với tổ long, chịu được thân thể cường hãn của tổ long ngày đêm công phạt, còn có thể đẻ nhiều rồng con như vậy, nghĩ hẳn cơ thể hỗn độn nguyên long của ngươi cho dù không bằng tổ long, nhưng cũng phảng phất tương đương. Cười, hắc hắc, Cơ Hạo cười hướng Long Mẫu gật gật đầu. Xem ở trên tình cảm long tộc và nhân tộc ta cùng nguồn gốc, ngài nếu để lại khối long thân này, giao cho bản đế tôn chế tạo một bộ đỉnh cấp thần khí, bản đế tôn hôm nay cũng sẽ không quá đáng, thả một đạo linh hồn của ngươi rời khỏi. Thế nào, Long Mẫu chợt biến sắc, nàng nhảy dựng lên chỉ vào Cơ Hạo nổi giận mắng. Ngươi muốn đem thân thê rơ lão mẫu coi là tài liệu luyện khí. Cơ Hạo cười nhạt nói, có gì không thể, vảy rồng, sừng rồng, xương rồng, gân rồng, đều là tài liệu luyện khí tốt, thịt rồng, máu rồng, gan rồng, tủy rồng, tất cả đều là mặt hàng luyện đan tốt. Long Mẫu ngài toàn thân đều là bảo vật, thả một đạo linh hồn của ngươi rời khỏi, đã là đặc biệt khai ân rồi. Cơ Hạo cười sáng lạn, sắc mặt Long Mẫu lại khó coi tới cực điểm, nàng nghiến chặt răng, cứng rắn đỡ vô số kiếm khí tấn công mãnh liệt, con mắt lóc cóc đảo loạn một trận, cũng không biết đang có ý đồ gì nữa. Cười lạnh một tiếng, Cơ Hạo lạnh nhạt nói, Đương nhiên, ngài cũng có thể từ chối yêu cầu của ta, như vậy chớ có trách ta toàn lực thúc giục kiếm trận đem ngươi triệt để diệt sát. Ngươi và chín nghiệt chủng đó của ngươi, đảo điên đại quyền long tộc còn cấu kết với lũ vực ngoại ác quỷ, mưu toan phá hư cơ nghiệp nhân tộc ta. Ta chém giết ngươi, chính là thay trời hành đạo. Ở bên, thương tâm đo nhân xé tim xé phổi hét dầm lên. Long mẫu, đừng chần chờ, có hậu thủ gì, có thủ đoạn áp đáy hòm gì, lấy ra toàn bộ đi. Giết kẻ này, toàn bộ bảo vật đều là của ngươi, bần đạo không lấy một vật nào là được. Thương tâm đo nhân kêu thảm thiết, Cơ Hạo tùy tay điểm một cái, mấy ngàn đạo kiếm quang gào thét rơi ở trên thần hồn của thương tâm đo nhân, hung hăng đem hắn đánh cho gào giống thảm thiết không còn sức trao đổi với long mẫu nữa. Ở bên, Khổ Trúc Sơn chủ mặt mày đau khổ liên tục lắc đầu, lại không nói được một lời. Trong mắt hắn tràn ngập một tầng thanh khí, không ngừng hướng bốn phía nhìn quanh, mưu cầu tìm được sơ hở trong kiếm trận của Cơ Hạo. Ngại là tòa kiếm trận này là cực ác vũ dư tự tay luyện chế thành, càng có vài món đỉnh cấp chí bảo trấn áp trận đồ, hắn nào tìm được nửa điểm khe hở. Sắc mặt long mẫu thay đổi trong nháy mắt, nàng đột nhiên ngửa mặt lên trời rít một tiếng, một ngụm máu phun ra thật xa. Lời của Cơ Hạo, thương tâm đo nhân thúc giục khiến một đạo ác tính trong xương tủy long mẫu bùng nổ, nàng điên cuồng rít gào, một đạo huyết quang từ góc truyện audio.com mi tâm nàng phun ra, một con cự long hình thù kỳ lạ dương nanh múa vuốt từ trong huyết quang gào thét lao ra. Vô thượng nguyên long, giết, long mẫu khàn cả giọng hét lên một tiếng, trong huyết quang lao tới này thân thể dài mấy vạn dặm, toàn thân khoác lân giáp màu đỏ, viền phiến giáp quân lấy một hoa văn màu đen, cự long toàn thân sát khí vô hạn chợt vung lên móng vuốt to lớn, hung hăng hướng về hư không bổ ra một chảo. Rắc rắc vài tiếng vang thanh thúy, thân thể Cơ Hạo hơi nhoáng lên một cái, hắn chấn động phát hiện nguyên từ lực tràng phong tỏa hư không thế mà lại bị cự long chảo hình thù kỳ lạ này cắt một cái vết rách thật nhỏ, thân thể long mẫu nhoáng lên một cái, theo vết rách này cắm đầu lao vào, trong chớp mắt đã chạy ra khỏi hư không kiếm trận phong tỏa. Cự long thân thể khổng lồ nhưng toàn thân không có nửa điểm sinh khí, thân thể nhoáng lên một cái, đang muốn theo vết rách này bỏ chạy, cực ác vũ dư đột nhiên xuất hiện ở đỉnh đầu nó, một cước hung hăng dẫm ở đỉnh đầu của nó. Vô thượng nguyên long, hắc hắc, đây là pháp thể thân sinh huynh trưởng cùng một bào thai với long mẫu để lại đây, thế mà lại bị cô ta luyện thành một món bảo bối. Cơ Hạo đồ nhi, đem cửu long sa liễn của ngươi lấy ra, vi sư giúp ngươi luyện hóa đôi chút. Dùng di thể huynh trưởng long mẫu kéo xe, xem cô ta có xấu hổ hay là không. Cách chương.